Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, phối hợp. Trước tiên ngừng tay đi. Nghe được giáo sư X lời nói, Magneto khẽ hừ một tiếng. Eric, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Giáo sư X khẽ nói. Ở tiếp tục như vậy, trái đất liền xong, trái đất xong. Đùa gì thế? Magneto lạnh lẽo cứng rắn nói. S-H-I-E-L-D đây. Avenger đây. Chính phủ đây. Bọn họ đả kích chúng ta lúc. Không phải rất cường lực sao? Làm sao? Hiện tại liền không xong rồi. Giáo sư X mang theo một vệt ôn hòa cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Eric, tình huống bây giờ không giống nhau. Những người xâm lấn người. Mỗi một cái đều là quái vật, mà cái kia to lớn máy bay phát sinh năng lượng, càng là đang không ngừng thay đổi trái đất hoàn cảnh. Thay đổi hoàn cảnh, học thức đồng dạng phong phú Magneto lạnh nói một tiếng, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết này sẽ khiến cho hậu quả gì, liền hơi nhướng mày, nói, những người ngoài hành tinh kia, đến cùng muốn làm cái gì? Đem trái đất cải tạo thành nhà của bọn họ. Giáo sư X bất đắc dĩ nói, từ hành động của đối phương xem, chỉ có như thế một cái giải thích, nhà của bọn họ. Magneto âm thanh cất cao mấy độ, như là một cái kẹo bị trộm hài tử. Giáo sư X đáy mắt né qua một nụ cười, chỉ vào xa xa thế giới động cơ, nói, nơi đó chính ở xảy ra chiến đấu, trái đất một phương chính đang đối kháng với ngoại tinh chiến sĩ. Nếu như không mau nhanh phá hủy thế giới động cơ, trái đất tất cả liền phá hủy. Sâu sắc nhìn Magneto, nói, Eric, hiện tại, chỉ có ngươi có thể đằng ra tay, lại có thực lực, hủy diệt vật kia, trái đất tương lai, liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Magneto ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, nắm giữ ở trong tay ta. Đúng, giáo sư X lần thứ hai khẳng định đáp một tiếng. Trầm mặc mấy giây, Magneto trầm giọng nói, trái đất, làm sao cũng không tới phiên những này ngoại tinh con hoang đến trưởng quản. Dứt lời, Magneto từ giữa không trung hạ xuống, thông báo The Brotherhood người đột biến lui lại, không nên cùng ích vũ khí tái chiến đấu sau, lần thứ hai phóng lên trời, mà ở hắn phi hành thời gian, trên mặt đất kim loại, như là điên rồi như thế, từ mặt đất bay lên. Cùng sau lưng Magneto càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành một cái phản xạ ánh mặt trời kim loại sông. Đứng ở kim loại sông đằng trước nhất, ở một mảnh thán phục bên trong, Magneto sắc mặt lạnh lùng nhằm phía thế giới động cơ. Nhìn phía xa Magneto, cùng với dần dần triệt hồi The Brotherhood người đột biến, một con ẩn núp trong bóng tối, âm thầm quan sát chiến đấu tình huống Streaker. Nhưng tức giận búa dưới bề mặt trước bàn, lâu dài gây mâu thuẫn, thật vất vả gợi ra chiến tranh, liền như vậy kết thúc, mà muốn lấy cuộc chiến tranh này gợi ra toàn thế giới chú ý. Tiến tới thúc đẩy chiến tranh toàn diện kế hoạch cũng bị nhỡ. Dù sao, ở trái đất hủy diệt nguy cơ dưới, ai còn đi quan tâm giữa bọn họ chiến tranh đây? Không cam lòng đóng nhắm mắt, Streaker chậm rãi nói. Để bọn họ rút về đến đây đi. Dứt lời, một vệt bóng đen rời đi hắn gian phòng. Một lát sau, trận này trước trở thành thế giới tiêu điểm người đột biến cuộc chiến. Liền như vậy, ở người Kryptonian xâm lấn, bị hấp dẫn hết thảy ánh mắt tình huống. Ngừng chiến tranh, kim loại sông dài ở New York dân chúng thán phục bên trong. Từ New York bầu trời cuồn cuộn lưu quá, ở Magneto sự khống chế. Từ giữa không trung, mang theo vô cùng khí thế, ầm ầm rơi rụng, đập về phía thế giới động cơ, ầm ầm ầm, liên miên không dứt thanh âm vang lên, thế giới động cơ ở kim loại sông dài trùng kích vào, trở nên nhẹ nhàng lay động lên, đó là vật gì, ánh mắt lợi hại nhìn kỹ bên ngoài kim loại sông lớn, rót âm thanh vô cùng lạnh lùng, tướng quân, là một người. Là một người đang thao túng những kim loại này. Một cái có khác biệt với hành tinh Krypton chiến sĩ trên người áo giáp. Thân mặc trường bào màu đen. Vóc người gầy yếu người Kryptonian thấp giọng trả lời một câu. Zod ánh mắt chìm xuống. Hắn không nghĩ tới trên trái đất đã vậy còn quá nhiều người mạnh mẽ. Sai lầm rồi. Xem ra Thanos như thế cẩn thận là có đạo lý. Nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Zod quay về bên người còn sót lại một cái hành tinh Krypton chiến sĩ mở miệng nói. Người đi giải quyết đi khống chế kim loại người đi. Phải. Tướng quân. Hành tinh Krypton chiến sĩ khẽ gật đầu. Nhanh chóng rời đi. Mà Zod nhưng là đang suy tư hiểu rõ một hồi sau. Đối với vóc người đối lập với hành tinh Krypton chiến sĩ tới nói. Có thể xưng tụng gầy yếu hai chữ người Kryptonian nhà khoa học mở miệng nói. Tesseract thế nào rồi? Đã đặt ở không gian kia kiều trang bị bên trong. Được. Zod gật gật đầu. Nói. Bất cứ lúc nào nghe ta mệnh lệnh. Mở ra không gian kiều. Không tới cuối cùng. Hắn là chắc chắn sẽ không mở ra không gian kiều. Bởi vì, điều này đại biểu hắn đáp ứng rồi Thanos hợp tác, mà đánh đổi, nhưng là Tesseract bên trong Space Jam. Đối với Space Jam, Zod cũng vô cùng vừa ý. Bởi vì vật này, sẽ ở hành tinh Krypton trùng kiến sau, đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Vâng, tướng quân, hy vọng sẽ không dùng đến ba. Trong lòng đọc thầm một tiếng. Zod hướng phía ngoài chiến trường nhìn lại. Nguy hiểm. Nhìn ở chính mình thao túng dưới kim loại sông. Bị một đạo nhanh chóng tiến lên bóng người vẽ ra một cái lỗ thủng. Đồng thời còn đang nhanh chóng hướng mình bay tới sau. Magneto lạnh rên một tiếng. Kim loại ở hắn sự khống chế. Quay chung quanh hướng về bóng người kia. Ở chớp mắt thời điểm. Liền hình thành một cái bóng trạng thành thực kim loại nhà tù. Thân ở trước người bàn tay tầng tầng vung lên. Cái kia mấy mét đường kính kim loại nhà tù. Liền dẫn bên trong hành tinh Krypton chiến sĩ. Tầng tầng đập về phía thế giới động cơ. Thế nhưng, ngay ở kim loại nhà tù sắp cùng thế giới động cơ va chạm thời gian. Hai đạo cực nóng hồng quang nhưng từ kim loại nhà tù bên trong xuất hiện. Như là sắc bén kiếm laser giống như. Đem chỉnh tề cắt thành hai nửa. Magneto trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Vô tận kim loại ở sự điều khiển của hắn dưới. Lần thứ hai dâng tới hành tinh Krypton chiến sĩ. Mà hành tinh Krypton chiến sĩ nhưng là nộ quát một tiếng sau. Lập lòe hồng quang hai mắt. Nhìn về phía Magneto. Thử. Cực nóng tầm mắt. Đem giữa hai người kim loại hòa tan ra một con đường. Rơi vào Magneto trên người. Cực nóng năng lượng lạc đang bảo vệ Magneto lập trường tấm chắn trên. Tứ tán năng lượng bay ra. Bàn tay liên tục vung lên. Từng khối kim loại trên không trung qua lại. Mang theo tràn trề lực lượng khổng lồ va về phía hành tinh Krypton chiến sĩ. Đem đánh bay sau khi. Magneto nhìn xuất hiện một cái lỗ nhỏ lập trường. Con người đột nhiên co rụt lại. Nếu như không phải hắn động tác nhanh lời nói. Hiện tại lập trường của hắn sẽ bị đối phương công phá, mà ở công kích kia bên dưới, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Nghĩ tới đây, Magneto không khỏi có chút tức giận, liền ở hắn từ lực thao túng dưới. Kim loại sông dài phân tán ra đến, ngưng kết thành từng cái vũ khí, không ngừng công kích về phía hành tinh Krypton chiến sĩ. Đang lúc này, Magneto nhưng chú ý tới cái kia hành tinh Krypton chiến sĩ như là như tượng gỗ ngừng ở giữa không. Trung, Magneto bàn tay nắm chặt, sắp rơi vào hành tinh Krypton chiến sĩ trên người kim loại lặng yên dừng lại. Là chắc, Magneto hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một tiếng, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, thấy không có phát hiện giáo sư X bóng người sau. Nhíu mày, chích cúi đầu của mình khôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, giáo sư X âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, toàn lực công kích ngoại tinh phi thuyền, người ngoài hành tinh này, ta đến khống chế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.